những người lạ cũng còn ai giữa đêm. Thấy em ở đây khi anh đã mang thì chia hôn mà phải đi dấu son. Là cơ hội anh đôi tay nắm cũng đưa bên cạnh em trên phố đông. Mà đêm kia đang rơi anh nghe tiếng em dịu dàng, vội tan nhau hồi xưa và lúa gần mưa qua. Để em một mình anh đâu có muốn như vậy mà. Nhưng sao với cái chấp thuận lời nói em đưa ra. Tâm trí thêm mơ ảo, I need you now. Nó cứ nhắc anh từng ngày quên giữ vị trí làm mối. Chỉ cần nắm đôi bàn tay này ấm em bờ vai. Rồi lại vỡ ra làm đôi cho bên ly vỡ đây. I see you when I spells my eyes. Sẽ thoát xa khỏi đây, yeah, in my mind. I see you when I spells my eyes. Kể khuôn sống mà xưa, I see you when I spells my eyes. Từng hơi ấm bờ vai, còn trên. I see you when I close my eyes. Bởi chỉ biết khi nó quên. Baby, why? The ink on my letter still red. Ain't a damn thing right since you left. Anh vẫn sẽ sống tốt nếu thiếu em. X's and O's and a C in my hand. You say you will stay and I know it's true. I take you for granted, I'm done being blinded. I'm closing my eyelids, I'm trying to get wasted to see you beside me. I don't wanna break up. Baby, don't you change up. So tomorrow when we wake up, I can see the real you, nigga, so no fake love. Dry gin, hot play, in a damn tie, haven't got with. Mà em đâu có giống hot cold, hot and hot chick. I không biết tên nó là yêu until I lost it. Fuck it, so my girl, so I will miss you. Come on and see the green, but can't forget you. You're the only star my rover can get to. See you in my dreams, so I won't leave the fucking bedroom. I see you when I close my eyes. Sẽ thoát xa khỏi đây, yeah, in my mind. I see you when I close my eyes. Kể khoảng sống mà xưa, I see you when I close my eyes. Từng hơi ấm bùa vây, còn trên ai. I see you when I close my eyes. Bởi chỉ biết khi nó quên, baby, why. Trao hết những gì còn lại của anh. Nhưng sao em đi đông cho ta. Why?